Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, Thiết Huyết Vương Phủ Biến Cố. Hạ, Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, có dạng gì thực lực cứ việc lấy ra đi. Vu Huynh nhẹ nhàng bước ra một bước, trong chốc lát, quanh thân khí thế mạnh mẽ càn quét mà ra, một con to lớn bóng ma đột nhiên xuất hiện, kia là một con to lớn băng chim, xòe hai cánh, tựa hồ muốn dương cánh bay lượn, bén nhọn mỏ tản mát ra lăng lệ hàn ý, một đôi mắt bên trong không có chút nào cảm xúc, đạm mạc, kho lạnh, tựa hồ coi thường hết thảy. Một tiếng lệ gọi âm thanh phát ra, băng chim đột nhiên mà động, cánh khổng lồ khẽ động, tựa như là sắc bén nhất băng đao, tại giữa hư không mở ra một vết nứt, nổi lên vô tận gợn sóng, chém tới Lý Thanh. Lý Thanh thần sắc hơi đổi, tại một con kia băng chim xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm giác được quanh thân khí cơ đều là bị đông cứng bình thường, thậm chí trong thân thể nội lực đều là biến ngưng trệ. Mày nhăn lại, Lý Thanh phát ra hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngươi đến từ tại chỗ nào. Một bước hướng phía trước bước ra. Một thanh trường thương xuất hiện tại Lý Thanh trong tay. Trường thương chi bên trên tán phát ra sắc bén hàn mang. Đứng im tại giữa hư không. Tản mát ra huy hoàng chi huy. Làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra tim đập nhanh chi ý. Khí cơ càn quét mà ra, rót vào đến trường thương bên trong. Giết, trường thương đột nhiên khẽ động, giữa hư không vạch ra một mảnh khảnh khe hở, ám sát hướng một con kia đánh giết mà xuống băng chim. Sau một khắc, sắc bén trường thương trực tiếp xuyên qua băng chim cánh. Băng chim phát ra một tiếng thê lương thanh âm, chỉ còn lại một cái cánh quét ngang mà qua. Lý Thanh như bị thương nặng bình thường, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Vu Huyên thân thể khẽ run lên, khí cơ điên cuồng phun trào. Băng chim phá toái cánh lần nữa khôi phục, nhanh chóng thiểm điện, cánh khổng lồ lần nữa quét ngang mà ra. Lý Thanh trong tay nắm chặt trường thương bị đánh tan, quanh thân khí cơ biến đến vô cùng đường vân. Trong đôi mắt, Lý Thanh biến đến vô cùng ngưng trọng. Vu Huyên chiến đấu chi pháp nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Loại này khí cơ diễn hóa chi pháp, tuyệt không phải thuộc về phiến đại lục này võ quyết. Thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Lý Thanh không ngừng thu liễm lấy mình khí cơ. Hạo đãng nội lực lan lộn. Một cây trường thương xuất hiện lần nữa. Trường thương bên trong hỗn hợp có độc thuộc về hắn cường đại khí cơ. Trường thương lần nữa đâm ra. Giữa hư không lập tức nhấc lên hạo đãng gợn sóng, tựa như là một đầu đại xuyên tải phá sóng tiến lên. Băng chim tiếng kêu nhiếp nhân tâm phách, bá đạo trường thương mang theo bọc lấy khó mà hình dung uy thế rơi đập tại băng chim phía trên. Vu Huyên thân thể lần nữa run lên, lưu chuyển khắp bên người khí cơ kém một chút tán loạn. Lý Thanh mặc dù sẽ không giống như chính mình hiểu được khí cơ diễn hóa chi pháp, thế nhưng lại là dùng một cái nhất là cồng kềnh phương pháp. Đó chính là dựa vào một nhóm người man lực đến phá giải thế công của mình. Hai mắt có chút nheo lại, Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia vẻ ngưng trọng. Từ Lý Thanh chỉ tự phiên ngữ bên trong, nàng nghe được vượt quá ngoài ý liệu của hắn tin tức. Nội tâm của nàng chi bên trong phi thường không xác định đến cùng Lý Thanh có phải là hay không. Hiểu được khí cơ chiến đấu chi pháp, nếu là không biết, như vậy hắn dựa vào man lực phương pháp phá giải chính là đánh bậy đánh bạ. Nếu là Lý Thanh thật hiểu, như vậy nàng liền là nhiễm phải lớn phiền phức. Trường thương bỗng nhiên lại cử động, dọc theo một đầu đường thẳng đường ám sát hướng băng chim. Nhìn chăm chú lên trường thương, Vu Huyên không khỏi nghĩ đến một người, Thiên Liệt Môn Lâm Cương. Thiên Liệt Môn phương pháp tu luyện cùng Quan Âm Tông có hoàn toàn phương pháp khác nhau. Quan Âm Tông giỏi về cướp đối khí cơ, phương pháp tu luyện vô cùng ôn hòa, theo đuổi là nước đầy vạc tràn tư thái. Thế nhưng là thiên liệt môn lại là chú trọng cùng nhục thể cường hoành. Đem nhục thể rèn luyện đến vô kiên bất tồi tình trạng. Dạng này tốc độ tu luyện tương đối nhanh, tựa như là liệt hỏa trùng sinh bình thường. Trải qua một phen không phải người thường có thể nhịn chịu đau đớn. Lấy được một thân thực lực cường đại, Lâm Cương chính là thiên liệt môn gần đến nay trăm năm. Thiên phú nhất là yêu nghiệt đệ tử, sớm đã là đem nhục thể mài luyện đến vô kiên bất tồi tình trạng. Lực bạt sơn hà khí cái thế, có một lần vô tình phía dưới, Vu Huyết cùng Lâm Cương giao phong, lại là phát hiện Lâm Cương dựa vào một cây trường thương. Ép tới hắn có chút không thở nổi, suy nghĩ bay tán loạn ở giữa. Trường thương đã là cùng băng chim giao chiến không dưới trăm lần. Băng chim vô cùng linh hoạt, thân thể cao lớn đối mặt với Lý Thanh, tựa như là diều hâu tại bắt gà con đồng dạng, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, Vu Huyên trong lòng hơi động một chút, Lý Thanh trung quy không phải cái thứ hai Lâm Cương, hắn còn chưa có được Lâm Cương như vậy thực lực, lập tức hai tay kết ấn, băng chim uy thế đại thịnh, Liễu Bạch Nhận xuất hiện tại lầu nhỏ trước đó. Tại hắn xuất hiện đồng thời, lầu nhỏ bốn phía lần lượt từng thân ảnh chớp động lên. Nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt, Liễu Bạch Nhận thần sắc có chút ngưng tụ, nhìn chăm chú lên trên tiểu lâu kia một cây thiêu đốt ngọn nến. Trầm giọng nói ra, ta đến giết Lý Thuật, không muốn thương tổn cùng vô tội, rời đi người có thể sống sót. Ngôn ngữ nói ra, rất nhanh. Liễu Bạch Nhận cảm giác được gương mặt của mình nóng lên. Trong lòng sinh ra một tia hối hận chi ý. Vừa rồi kia một phen ngôn ngữ không nên nói ra. Những cái kia tránh hiện ra thân ảnh căn bản là không để mắt đến hắn ngôn ngữ. Liễu Bạch Nhận trong đôi mắt lộ ra lăng lệ sát ý. Nhìn chăm chú lên ngăn tại trước người mình thân ảnh. Chậm rãi nói ra, các ngươi đây là tại muốn chết, giết. 36 thiết phù đồ cầm trong tay loan đao, phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên khẽ động, lúc trước, Lý Kỳ Phong muốn đi xa tội ác chi thành thời điểm. Liền đem 36 thiết phù đồ an bài vào thiết huyết vương phủ bên trong. Đương nhiên người biết chuyện này bất quá là người đứng đầu mà thôi. 36 thiết phù đồ thế nhưng là Lý Thanh từ mấy chục vạn đại quân bên trong chọn lựa ra chiến. Đấu lợi khí, vô luận là thiên phú tu luyện vẫn là thực lực chiến đấu đều là tuyệt đối một đỉnh một. 36 thiết phù đồ chức trách liền là bảo vệ Lý Thuật an toàn. Lý Kỳ Phong trước khi chuẩn bị đi, còn đem rất nhiều phương pháp tu luyện truyền thụ cho thiết phù đồ. Khiến cho sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Một nháy mắt, 36 thiết phù đồ đem Liễu Bạch Nhận vây quanh ở trung tâm. Loan đao đồng thời khẽ động, từ bốn phương tám hướng chém giết mà tới, Liễu Bạch Nhận thân thể khẽ động, một thanh kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, trường kiếm lắc một cái, tản mát ra lăng lệ hàn ý quét ngang mà ra, suy suy suy thiết phù đồ áo giáp màu đen phía trên, liên tục toát ra chói mắt hỏa hoa, lại là không cách nào làm bị thương mảy may, cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng chém vào mà đến loan đao để Liễu Bạch Nhận xa vào đến trong nguy cơ. Xoay người, kiếm trong tay đặt ở sống lưng trên lưng. Trong nháy mắt, chỉ ít tám chuôi loan đao rơi vào Liễu Bạch Nhận sống lưng trên lưng. Thế đại lực trầm, Liễu Bạch Nhận phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay khẽ động, đột nhiên bốc lên, loan đao bị đẩy lùi. Liễu Bạch Nhận thân thể phóng lên tận trời. Liễu Bạch Nhận nghĩ muốn lao ra khỏi vòng vây. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo bọc lấy cường hoành uy thế. Thái Sơn áp đỉnh, Liễu Bạch Nhận thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể không hướng xuống rơi. Lão Khôi phát ra một tiếng quát nhẹ. Thân thể vọt lên, sau đó lại lần đè xuống. Liễu Bạch Nhận thần sắc trở nên rất là khó coi. Đối mặt với đè xuống thân thể,